Quân Mạc Tả cười hăng hắc, đang chuẩn bị kiếm một chút thành quả. Đột nhiên, phía thạch bích có khắc 14 chữ to đó rung lên một hồi, soạt một cái từ phía trên rơi xuống một quyển trục, bộp, vừa vặn rớt ngay trước mặt hắn. Quyển trục này không phải là vàng là ngọc gì, mà nó rất mềm mại. Sau khi rơi trên mặt đất một lúc, tự động mở ra, lộ ra năm chữ giống như năm đạo thiểm điện, đồng thời đánh trúng vào tận sâu linh hồn Quân Mạc Tả. Quân Tả, người đã đến rồi. Quân Mạc Tả cả người chấn động, cảm giác nhiệt huyết toàn thân trong nháy mắt toàn bộ xông lên não. Ông một tiếng, mắt nổ đom đóm, xung quanh xuất hiện đầy sao. Tiếng thở phì phò giống như kẻ đang bị ngạt thở. Trong lòng rung động, đến nỗi chút nữa là muốn làm linh hồn hắn vỡ nát. Rất rõ ràng đây chính là chữ viết của cửu U đệ nhất thiếu. Mà hắn viết rất rõ, Quân Tả, người đã đến rồi, chứ không phải Quân Mạc Tả, người đã đến rồi. Không thiếu, không thừa nét nào. Quân Tả chính là kiếp trước của mình. Đây là bí mật cả đời này không có người nào biết đến cái tên này. Hắn đang nhớ tới cái tên cha sinh mẹ đẻ của mình. Bất chợt nhớ tới ngoại hiệu của hắn, Quân Tả, Tả Quân. Nhưng vị truyền kỳ đệ nhất cửu U đệ nhất thiếu này đã tồn tại hơn vạn năm trước, thì làm thế nào biết tên của mình? Hơn nữa còn là cái tên ở kiếp trước. Quân Mạc Tả trong lòng đột nhiên xuất hiện một nỗi băn khoăn to lớn. Ở Thiên Hương Thành, trong phủ mật thất của nhị hoàng tử, 12 người phân làm 3 phương hướng, bất cứ người nào sắc mặt đều phá lệ ngưng trọng, u ám giống như trong mưa to gió lớn sắp ập đến. Lần này chủ nhân nhị hoàng tử Dương Đán lại không có mặt ở đây, bởi vì hắn căn bản không có tư cách tham gia hội nghị cao tầng như vậy. Hoặc có thể nói 12 người nơi đây, ngoài trừ Lý Du Nhiên, tùy tiện một người trong số này đều có thực lực tiện tay lật úp cả thành Thiên Hương. Đại khái, tình huống chính là như vậy. Một thân bố y Chỉ Thiên Phong sắc mặt trầm trọng, chậm rãi nói. Cho nên 3 người lão phu chưa dám vọng động, lập tức quay lại đây, tìm các vị để thương nghị. Việc này phải làm xử lý như thế nào, vẫn cần mọi người quyết định. Theo ý của ta thì không thể coi thường được. Dù sao người nọ thực lực thực sự quá khủng bố. Chưa nói tới chiến lực của bản thân người đó, nhưng dựa vào đủ loại thần thông, thủ đoạn mà hôm nay ta tận mắt nhìn thấy, thì đã muốn vượt xa tầm mắt của chúng ta. Một khi phát sinh biến cố, chỉ sợ động một tí là có nguy cơ to lớn. Đoạt Thiên Chi chiến đã gần ngay trước mắt. Nếu tùy tiện khai chiến, vô luận kết quả như thế nào, đều khó có thể tưởng tượng được. Lý Du Nhiên, Chỉ Thiên Phong 4 người bọn họ đang ngồi ở phía đông. Chỉ Thiên Phong đang giới thiệu tình hình lần do thám quân gia của nhóm mình. Mạc Bắc có 4 người, 2 lão giả áo trắng đầu bạc, lông mi trắng, râu cũng bạc trắng, thoạt nhìn rất cổ xưa, vẻ mặt cũng tương đối lạnh nhạt. Tuy rằng tuổi già nhưng tinh thần vẫn cực kỳ khỏe mạnh. Bên người bọn hắn chính là 2 người trung niên áo trắng khoác áo lông cừu, sắc mặt nhẹ nhàng. 4 người này chính là người của Độn Thế Tiên Cung. Phía nam là người của Mộng Huyễn Huyết Hải, Từ Kinh Hồng đứng ở vị trí chót, 3 người còn lại là trung niên khoác áo tử bào, khí độ ung dung, vẻ mặt cao quý khí khái. Sau khi nghe Chỉ Thiên Phong miêu tả xong, một trong 2 vị lão nhân áo bào trắng nhíu lông mi thật dài lại, như vẻ suy nghĩ sâu xa nói. Nếu Chỉ Huynh đã nói như vậy, xem ra trong đó thực sự là có cửu U thập tứ thiếu ư? Không phải cửu U thập tứ thiếu đang bị phong ấn tại Thiên Phạt Xâm Lâm sao? Sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Lão Phu cũng chính là bởi vì việc này mà suy nghĩ mãi không ra. Bên trong rốt cuộc có phải cửu U thập tứ thiếu hay không? Bất quá dựa theo những gì đã thấy thì thế gian khó có người nào khác có thể làm được, ít nhất theo lão phù biết là không có ai. Chỉ Thiên Phong chần chờ một chút nói, làm cho một đầu huyền thú mà nhiều nhất chỉ có thể đạt tới thất giai đỉnh phong, mạnh mẽ thoát thai hoán cốt, để làm được biến về chất cực hạn này, ngoại trừ phải có thần thông thủ đoạn to lớn, còn cần phải tổn hao tu vi công lực. Hành vi này, với kiến thức của lão phu mà nói, thì chính là nghịch thiên. Trừ phi là cực kỳ rối rãi nhảm chán, không có cái gì khác để tiêu khiển, thì mới lựa chọn cách này. Lão giả áo bào trắng đứng lên, chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, nhíu mày nói. Cửu U thập tứ thiếu không hề nghi ngờ là có năng lực này. Nếu hắn đang bị phong ấn không có việc gì làm, cực kỳ nhàm chán thì tạo ra một đầu huyền thú thần dị cũng coi như hợp tình hợp lý. Nhưng trên đại lục kỷ nhân dị sĩ rất nhiều, nhằm chán tịch mịch như thế vị tất cũng chỉ có cửu U thập tứ thiếu. Chúng ta đều là trải qua 5 tháng buồn chán, tự hỏi các vị trong tu luyện với loại chuyện buồn tẻ này, thật khó thấy có người có thể làm được, ha ha. Hắn cũng không nói toạc ra hết, nhưng ý tứ bên trong cũng đã rất rõ ràng. Mọi người đang ngồi đều không tự chủ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Khi đạt tới giai vị cực cao là thánh giả,